Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, nói, Bảo Quang nói cũng có đạo lý. Huống chi Tĩnh An công chúa cũng có lòng dạ cao, chưa chắc có thể để ý đến Bảo Quang, việc này tạm gác lại. Hừ, Tiên Hoàng cũng bất mãn trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, ngươi suốt ngày từ chối bốn phía, chẳng lẽ cũng ghét bỏ bản hoàng lão bỏ ăn cỏ non. Vương Thủ Chiết nghiêng đầu, thuận thế nói sang chuyện khác, ồ, các ngươi nhìn bên kia. Hình như là Hoàng Thái Tử thân Đồ Cảnh Minh đứng ngồi không yên. Cũng đúng, theo Tĩnh An công chúa ra tay, một đám ma triều thật vất vả chen lên Tử Phủ bảng đã bị triệt để trấn áp. Tạm thời thân Đồ Cảnh Minh còn chưa thăng cấp thần thông cảnh, lúc này tự nhiên là muốn ra lấy thắng, thay ma triều kiếm lại mặt mũi. Sau khi thân Đồ Cảnh Minh ra sân, vẻ mặt Tiên Hoàng càng bất mãn, đường đường một hoàng thái tử cũng tới tham gia xếp hạng. Hừ, đáng tiếc Tuy Vân nhà ta đã sớm có thần thông, nếu không. Trong lúc nói chuyện, thân Đồ Cảnh Minh trực tiếp leo lên lôi đài Tử Phủ, lắc lắc ba cái liếc nhìn bảng xếp hạng. Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, người xếp hạng nhất chính là Vương Ly Giao, a. Đây chính là khuê nữ của Thủ Chiết huynh, màn đen lớn, mà thôi, ta cho Thủ Chiết huynh một mặt mũi, không đánh khuê nữ của hắn. Xếp thứ hai là Vương An Nghiệp, có chút ý tứ. Ta sẽ tùy tùy tiện lấy thứ hai. Nói xong, thân Đồ Cảnh Minh liền phát khiêu chiến với Vương An Nghiệp. Ỷ vào huyết mạch của mình đã đạt tới thiên tử đinh, đã có tu vi Tử Phủ cảnh đỉnh phong, hắn tràn đầy cho rằng kịch bản tiếp theo hẳn là mình đại sát tứ phương, trấn nhiếp tất cả mọi người. Nào ngờ, còn chưa đánh tới thời gian một nén nhang, hắn đã bị Vương An Nghiệp một chiêu kiếm trận song tuyệt, vạn kiếm tề phát, trực tiếp đánh rơi lôi đài. Sức chiến đấu khủng bố của Vương An Nghiệp lập tức khiến hai triều tiên ma câm như hến. Các vị đại lão ẩn núp trong bóng tối đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Huyết Hải Vương còn cảm khái trước mặt ma hoàng một câu giang sơn thay mặt có tài nhân. Sức chiến đấu của Vương An Nghiệp kia thật là đáng sợ, ông ta cảm thấy Lăng Hư Cảnh như mình ra tay cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Thật ra cảm giác của hắn vẫn là rất chuẩn, tuy Vương An Nghiệp vì tuổi còn nhỏ, trước mắt vẫn là tu vi Tử Phủ cảnh hậu kỳ, cách tấn cấp thần thông cảnh còn một khoảng cách, nhưng tư chất thiên tử ất đẳng của hắn lại khiến huyết mạch của hắn ở Tử Phủ cảnh đã thức tỉnh đến đoạn thứ 8, so sánh với tu sĩ Lăng Hư Cảnh bình thường cũng chỉ kém một đoạn nhỏ mà thôi. Nếu là người bình thường, dưới loại tình huống này muốn cùng Lăng Hư Cảnh đối kháng tự nhiên là thập phần miễn cưỡng, nhưng Vương An Nghiệp ở trên kiếm đạo tạo nghệ đã trải qua nghiệm chứng kiếm bia, dưới huyết mạch ngang tu vi ngang nhau, sức chiến đấu của hắn vốn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, hơn nữa có kiếm trận phụ trợ, sức chiến đấu tự nhiên bùng nổ. Nếu như cộng thêm hôm nay đã bổ sung thiếu hụt khí vận chi thụ phụ trợ, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Thân Đồ Cảnh Minh bại trận, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng lại không nhụt chí chút nào, rất nhanh liền chỉnh đốn lại, lần nữa trở lại lôi đài. Trên Tử Phủ bảng, sau Vương An Nghiệp thứ hai, Vương Lạc Tĩnh xếp hạng song song thứ ba là hai tỷ muội Vương Lạc Thu. Thân Đồ Cảnh Minh nhìn chằm chằm hai cái tên kia một lúc lâu, thở dài nói, vốn dĩ ta không muốn khi dễ nữ tử, tiếc rằng Vương An Nghiệp quá biến thái. Mà thôi, vì vinh quang của ma triều, nữ chính là nữ. Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, ta chọn cái nào mới tốt đây? Thân Đồ Cảnh Minh có chút do dự, cuối cùng dứt khoát lấy ra hai tấm bảng, lần lượt viết tên Lạc Tĩnh và Lạc Thu, sau khi hỗn loạn bắt đầu lật tấm bảng. Trong phòng bao, gò má Vương Thủ Chiết hơi giật giật. Hắn gặp qua tìm đường chết, nhưng chưa từng thấy thân Đồ Cảnh Minh tìm đường chết như vậy. Chỉ với động tác lật tấm biển này của thân Đồ Cảnh Minh, Vương Thủ Chiết gần như đã có thể dự đoán được thảm trạng một lát nữa của hắn. Mà lúc này, tay của thân Đồ Cảnh Minh di chuyển trái phải trên hai tấm bảng, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn một tấm trong đó, mở nó ra. Ồ, Vương Lạc Thu, hắn hài lòng gật gật đầu, nếu duyên phận đã để cho ta lựa chọn ngươi, vậy thì, Vương Lạc Thu đi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một tử lâu cao tầng khác, liền có một đạo kim quang trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Trong tiếng nổ ầm ầm không khí, kim quang kia tựa như sao băng rơi xuống phía dưới, hình như có thế vạn quân, uy thế bàng bạc thậm chí chấn động làm không khí chung quanh vặn vẹo. Trong sao băng, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người. Bóng người kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, khí thế lạnh thấu xương, lờ mờ có thể nhìn ra là dáng vẻ của Vương Lạc Thu. Một bộ trang phục màu vàng nhạt bao bọc thân thể của nàng, phác họa ra đường cong yểu điệu của nàng, kim quang uy nghiêm quanh thân tạo thành một vầng sáng lưu chuyển, giống như pháp quang hộ thể cổ xưa trong truyền thuyết, làm cho nàng tăng thêm vài phần uy nghiêm. Nàng chắp hai tay từ trên trời giáng xuống, thật sự giống như là một nữ đế uy thế hiển hách, tràn đầy uy thế khó tả. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, lôi đài bị oanh tạc. Chương 265, tiệc của thủ triết quốc công. Tám phương tới chúc mừng, lôi đài kiên cố bị đánh cho đá vụn bay loạn, vòng bảo hộ trận pháp kịch liệt chấn động vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có thể nghiền nát. Hoàng thái tử Ma Triều Cảnh Minh đột nhiên không kịp đề phòng trực tiếp bị đánh bay, chát một tiếng bị dán lên trên vòng bảo hộ, ngạnh sinh sinh ra một chữ đại. Mặt của hắn dán sát trên vách chắn bảo hộ, hai con ngươi trừng lớn, biểu lộ mộng bức, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, phảng phất đang nói ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn đi nơi nào? Dưới lôi đài, quần chúng vây xem cũng kìm lòng không đặng lùi về sau mấy bước, đều bị máy bay oanh tạc kiểu lạc thu hù dọa. Cho dù là cách vòng phòng hộ, bọn họ dường như có thể cảm nhận được lực va chạm khủng bố trong nháy mắt đó. Đây cũng chính là Hoàng thái tử Cảnh Minh, nếu đổi lại là tử phủ cảnh bình thường, chỉ sợ không chỉ đơn giản bị đập bay như vậy. Cho dù là Vương Thủ Chiết ở trong phòng quan sát thi đấu, đều kìm lòng không được khóe miệng co giật một chút. Một thời gian không gặp, trình độ biến thái của Lục Muội lại tăng lên không ít, Lưu Ly Minh Vương bảo điển này thật sự quá xứng với nàng. Muốn nói trước mắt vì sao không có lôi đài thần thông cảnh. Đây chính là một trong những nguyên nhân, lôi đài tử phủ cảnh đã là bách luyện chân quân, Ngọc Phù Tiên, cùng với các đại lão nghiên cứu khoa học của Vương Thị dốc hết tâm huyết mới làm ra được, và lại giá trị chế tạo xa xỉ. Tu sĩ tử phủ cảnh bình thường một chút, cho dù hao hết khí lực, cũng rất khó phá vỡ lôi đài hoặc phá vỡ vòng phòng hộ, cho dù là thần thông cảnh sơ kỳ bình thường có thể tạo thành phá hư cũng có hạn. Nhưng bây giờ tử phủ cảnh trên trường Ninh tử phủ bảng này không phải tử phủ cảnh bình thường. Những người xếp hạng cao nhất, nhất là những kẻ biến thái trong 10 hạng đầu, mỗi người đều có chiến lực vượt cấp khiêu chiến thần thông cảnh, một khi bọn họ toàn lực ứng phó, lôi đài này có thể chống đỡ được bao lâu liền khó nói. Về phần làm lôi đài thần thông cảnh, cho dù là Vương Thủ Chiết, trước mắt cũng bất lực. Trước không nói đến việc vãn nhất nương tử Liễu Nhược Lam chơi đùa hứng khởi, tái khắc ra một kiếm tiêu diệt ma tôn, phải có cấp bậc gì mới có thể ngăn cản, với Vương Thủ Chiết hắn mà nói, đánh nổ cái gọi là võ đài thần thông cảnh cũng là chuyện dễ dàng. Thần thông cảnh phải nghĩ tới so chiêu, tốt nhất vẫn là chạy đến khu không người hoặc là đánh trên không Đông Hải. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, trên lôi đài, thần đồ Cảnh Minh cũng đã bỏ xuống khỏi vách chắn bảo hộ. Nhìn Vương Lạc Thu đứng chắp tay phía đối diện, thần sắc giống như nữ đế giáng trần, thần đồ Cảnh Minh cũng thay đổi nhẹ nhõm trước đó, trở nên trịnh trọng. Nữ tử trước mắt toàn thân bảo quang lưu chuyển, thân thể cường hãn tuyệt luân, vừa nhìn đã biết là tu luyện loại bảo điển chiến thể. Khó trách lại có thể dùng thân thể lay động lôi đài. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, lấy ra vũ khí, sắc mặt nghiêm nghị nói, vừa rồi là ta sơ suất, chúng ta lại đến. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo bóng dáng màu vàng lóe lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại bị đánh một quyền, lần nữa ngã văng ra ngoài. Rõ ràng hắn cũng đã tập trung lực chú ý, đề cao cảnh giác, rõ ràng còn không đề phòng. Thần đồ Cảnh Minh không cam lòng yếu thế, đứng lên liền đốt lên hồng liên nghiệp hỏa hừng hực, triển khai phản kích. Nhưng mà, Vương Lạc Thu thể hiện ra sức chiến đấu vượt qua lẽ thường cường đại, sau khi tiến giai Lưu Ly Minh Vương thân so với ban đầu càng nhiều diệu dụng, đủ loại thần thông hạ bút thành văn, biến hóa vạn đoan, giống như chuyên sinh ra vì chiến đấu vậy. Rõ ràng chỉ là chiến đấu giữa cường giả tử phủ cảnh, lại bị nàng cứng rắn đánh ra một cỗ lực áp bách đáng sợ lúc cường giả lăng hư cảnh chiến đấu. Còn chưa tới thời gian một nén nhang, thần đồ Cảnh Minh ra sức phản kháng đã bị Vương Lạc Thu đánh cho mặt mũi bầm dập, lần nữa ngã ra ngoài. Không phục thì có thể tiếp tục, Vương Lạc Thu thu tay lại, một lần nữa đưa tay ra sau lưng, nhìn ngang nhìn lên bầu trời, dường như ngay cả hào hứng nhìn thân đồ Cảnh Minh một cái cũng không có. Trải qua một trận chiến đấu, trên người nàng ngoại trừ quần áo hơi nhíu một chút, ngay cả một sợi tóc cũng không đứt, trên người ngay cả một chút vết chảy xước cũng không có. Ánh mặt trời bao phủ trên người nàng, cùng pháp quang màu vàng trên người nàng hòa lẫn, từ xa nhìn lại, thần thánh uy nghiêm nói không nên lời, bá đạo không gì sánh được. Thần đồ Cảnh Minh ở trên lôi đài ước chừng nằm sấp vài hơi thở, mới bỏ dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi ta nói sai rồi, kỳ thực ta giúp chúng Vương Lạc tính, nói lỡ lời sai. Thật sao? Ánh mắt Vương Lạc Thu nghi ngờ. Cực kỳ chính xác, thần đồ Cảnh Minh gật đầu, tên Vương Lạc Thu này quá biến thái, không thể đánh tiếp nữa, nếu đánh tiếp thì hắn sẽ chết thật rồi. Được rồi, vậy trận này không tính. Vương Lạc Thu bay lên trời, hóa thành một vệt sáng vàng bay thẳng về phương xa. Xuyệt. Thần đồ Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi cùng nước mắt bị đánh ra, trong lòng nói thầm. Thủ khí của hắn quá kém, hai chọn một cũng có thể chọn ra siêu cấp biến thái. May mà hắn cơ trí lừa nàng rời đi, tên gọi là Vương Lạc Tính, nghe có vẻ rất ôn nhu, nhất định là dáng vẻ rất dễ ức hiếp. Tiếng lòng thần đồ Cảnh Minh còn chưa dứt, chợt nghe từng trận tiếng ong ong trầm thấp bỗng nhiên vang lên, bầu trời chợt tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen giăng đầy, như muốn mưa to. Mà cùng lúc đó, đám người vây xem dưới lôi đài bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ bỏ chạy về phía sau, trong miệng còn hô to, trùng, trùng, trùng. Cái gì, muốn ta xông lên? Thần đồ cảnh minh vừa nghi hoặc vừa định thần nhìn, lúc này mới phát hiện, cái kia che khuất bầu trời đâu phải mây đen. Rõ ràng là rậm rạp chằng chịt cổ trùng, cánh của những cổ trùng kia nối liền với cánh, tựa như một đám mây đen di động, hoàn toàn che lấp ánh mặt trời trên bầu trời. Ông, lúc cánh của đại lượng cổ trùng rung động, tiếng gầm dần vang lên, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt tựa như sóng thần cuồng phong đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, ngay cả tiếng kinh hô xung quanh lôi đài cũng đều biến mất. Nhưng trong bầy trùng đầy trời kia, lại có một nữ tử chân trần mặc trang phục kỳ dị đang đạp một con hồ điệp to lớn hoa mỹ vô cùng nhẹ nhàng mà đến, tư thái điềm tĩnh thổi một cây sáo ngọc. Tiếng sáo du dương, gió mạnh trên bầu trời nhấc mái tóc đen dài của nàng lên, lộ ra cái trán trơn bóng và ngũ quan tinh xảo của nàng. Nàng có diện mạo ôn nhu mà điềm đạm, hai đầu lông mày lại ẩn giấu một tia quật cường nói không ra lời. Ở dưới ngàn vạn đại quân trùng tộc vây quanh, nàng tựa như chúa tể cao cao tại thượng kia, cao ngạo mà thanh lãnh, mang theo ý vị siêu nhiên, độc lập siêu nhiên. Nữ tử này, không cần phải nói, đương nhiên chính là lão ngũ đời chữ Lạc nổi danh với Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh rồi. Mà con bướm khổng lồ hoa mỹ vô cùng dưới chân nàng, tự nhiên chính là bản mệnh linh cổ kế thừa từ trong tay thánh cổ tộc của Tiền Thánh Nữ Đại, Thiên Tàm Cổ. Nhiều năm trôi qua, dưới sự dẫn dắt huyết mạch của bản thân Vương Lạc Tĩnh, cùng với đầu tư các loại tài nguyên, hiện giờ Thiên Tàm Cổ đã thành công phá kén thành bướm, lột xác thành Thiên Hoàng Điệp cấp một cao hơn. Bây giờ nó mới là bộ dáng thật sự của thánh cổ tộc. Dưới sự điều khiển tinh thần của nó, Vương Lạc Tĩnh có thể điều khiển cổ trùng dù là số lượng hay chất lượng đều tăng lên nhảy vọt, một mình một người có thể thành một quân, sức chiến đấu so với lúc trước căn bản không thể so sánh nổi. Theo Vương Lạc Tĩnh nhanh nhẹn mà đến, tiếng sáo ngọc dần dần từ du dương chuyển thành dồn dập, dần dần tiến vào tần suất cao hơn mà tai người gần như không thể bắt được. Dưới tiếng sáo chỉ huy, bầy trùng nhiều không đếm xuể vỗ cánh, hầm canh cuồn cuộn hướng về thân đồ cảnh minh giết tới. Má ơi, thân đồ cảnh minh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nước mắt ứa ra, ta sai rồi, ta không nên chọn Vương Lạc Tĩnh, Lạc Thu nữ đế, ngươi vẫn là trở về đi. Đáng tiếc, tự mình tìm đường chết, giờ hối hận cũng muộn rồi. Trận này, thân đồ cảnh minh đánh cực kỳ thảm thiết. Mặc dù hắn ra sức phản kháng, hơn nữa dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa cường đại tiêu diệt hơn phân nửa đại quân cổ trùng, lại cũng bị cổ trùng cắn đến mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Nếu không phải Vương Thủ Chiết truyền âm từ xa khiến Lạc Tĩnh dừng tay, không khéo sẽ trực tiếp gây nên tranh chấp quốc tế. Đám quần chúng vây xem ăn dưa cũng đều lặng ngắt như tờ, sắc mặt từng người hơi trắng bệch, tràn đầy kính sợ và sợ hãi đối với trùng đế Vương Lạc Tĩnh đại sát bốn phương trên lôi đài. Về phần Vương Lạc Thu ra sân trước, quần chúng cũng âm thầm đặt cho nàng một cái tên hiệu, gọi là nữ võ đế. Chỉ có thể nói, hai vị này thật không hổ là cường giả xếp hạng thứ ba trên Tử Phủ bảng, sức chiến đấu quả thực quá biến thái. Cuối cùng thân đồ cảnh minh là bị khiêng xuống. Bất quá, mặc dù thoạt nhìn bộ dáng thê thảm, nhưng rốt cuộc không có tổn thương đến căn bản, dựa vào đan dược chất lượng tốt của Hoàng Thất Ma Triều cùng thủ đoạn trị liệu, nửa ngày sau, thân đồ cảnh minh lại sinh long hoạt hổ rồi. Hắn lại gián đoạn những trận đấu khác, lần này, hắn lại kiểm tra lại bảng xếp hạng một lần nữa, bây giờ xếp hạng thứ 5 chính là một người tên là Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Nghiệp hắn nghe nói qua, còn đối mặt vài lần, là một công tử ca thanh thoát ôn nhuận như ngọc, tính tình dễ nói chuyện. Quan trọng nhất chính là, đó là một luyện đan sư. Bình thường mà nói, sức chiến đấu của luyện đan sư cũng chỉ như vậy, dù sao cả ngày vùi mình trong luyện đan thất, cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa, bàn về chơi lửa, trên đời này lại có mấy nhà có thể so sánh với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nào ngờ, luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp có sức chiến đấu như vậy vừa lên, liền ném ra một cái hổ lô lam diễm. Lam diễm sáng rực bay múa đầy trời, uy thế kinh người. Cái này còn chưa hết, Vương Thủ Nghiệp còn nắm giữ một loại dị hỏa tên là Cửu U Minh Diễm, uy lực không kém Hồng Liên Nghiệp Hỏa chút nào. Trong lúc nhất thời, thần đồ cảnh minh lại lâm vào một cuộc khổ chiến. Lam diễm hồ lô của Vương Thủ Nghiệp uy lực tương đối đáng sợ, ngoại trừ lam diễm phun ra lực sát thương kinh người, còn có thể thôn vệ hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không ngừng tăng cường uy lực của lam diễm, cái này có chút nhằm vào thần đồ cảnh minh. Lam diễm hồ lô cùng Cửu U Minh Diễm phối hợp với nhau, thai nghén ra vô cùng biến hóa, muôn vàn diệu dụng. Ngọn lửa này xem như bị Vương Thủ Nghiệp chơi đùa. Trên thực tế, đây cũng là một điểm mà rất nhiều người đều dễ dàng xem nhẹ. Nếu như không phải Vương Thủ Nghiệp đối với lực khống chế hỏa diễm đủ cường đại, đủ tinh vi, nghiên cứu pháp tắc hỏa hệ lại đủ xâm nhập, hắn làm sao có thể ở Tử Phủ cảnh có thể thử luyện chế thánh đan thất phẩm. May mắn hai người tư chất tương đương, thần đồ cảnh minh lại là tử phủ cảnh đỉnh phong, trên tu vi áp chế vương thủ nghiệp một đầu, cộng thêm nội tình ma triều hoàng thất cũng đủ hùng hậu, các loại thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Trận luận bàn này, ngược lại đấu ngang tài ngang sức, khó phân biệt. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người vẫn bất phân thắng bại. Sau khi thương nghị một chút, hai người quyết định lấy ngang tay kết thúc, tất cả mọi người song song đứng thứ năm. Cảnh Minh huynh, bội phục bội phục. Vương thủ nghiệp thu hồi dị hỏa và lam diễm hổ lô, chắp tay với thần đồ Cảnh Minh. Trong lòng của hắn cũng có chút may mắn, nếu không có lam diễm hổ lô cùng dị hỏa của hắn, chỉ sợ trận này sẽ bị thần đồ Cảnh Minh chèn ép. Thủ nghiệp lão đệ cũng không phải tầm thường, thần đồ Cảnh Minh cũng khách khí đáp lễ, trong lòng lại tràn đầy sầu muộn. Hắn không nghĩ tới mình thậm chí ngay cả vương thủ nghiệp cũng không có bắt. Xét đến cùng, thứ nhất là bản thân hắn không thích chiến đấu, rất ít khi khổ luyện trên dưới kỹ xảo chiến đấu. Thứ hai, chính là cái hồ lô lam diếm của vương thủ nghiệp kia quả thực đáng ghét, không, là khắc chế rất mạnh đối với tất cả tu sĩ có huyết mạch hỏa hệ. Cho nên nói, không thể trách hắn quá tài giỏi, chỉ có thể trách đám người vương thị này quá biến thái, sức chiến đấu của cả đám đều không thể phán đoán theo lẽ thường. Mà lúc này, trong gian phòng khách sạn của Tiên Hoàng và Thủ Triết, Tiên Hoàng xem xong toàn bộ quá trình chiến đấu không khỏi cười lạnh một tiếng, thần đồ Cảnh Minh tiểu tử này, nhìn tu vi không tệ, không ngờ lại là cái thủng rỗng kêu to, tu vi tử phủ cảnh đỉnh phong vậy mà không đè được vương thủ nghiệp. Nhưng nàng vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng nhiên vặn vẹo một trận, nhanh chóng biến thành một mặt kính hơi mờ. Trên mặt kính, khuôn mặt tươi cười đắc ý của Ma Hoàng từng chút một hiện lên. Mục Vân ơi là Mục Vân, đám tiên triều các ngươi lại bị chúng ta vượt qua. Lão Tam Cảnh Minh nhà chúng ta cầm thứ 5, Lão Tam Tĩnh An nhà các ngươi mới cầm thứ 12, chênh lệch có chút lớn. Ta phi lão già thối tha không biết xấu hổ nhà ngươi. Tiên Hoàng bị đâm nhảy dựng lên, chỉ vào mặt kính chửi ầm lên, tiểu tử thân đồ Cảnh Minh kia là Hoàng Thái tử Ma Triều các ngươi, lại bị mấy tiểu bối trẻ tuổi vương thị đánh thành chó, lại còn có mặt mũi ở chỗ bản hoàng được hả? Cho dù muốn so, hắn cũng phải so với Tuy Vân nhà chúng ta. Tuy Vân nhà chúng ta, cho dù dùng một ngón chân cũng có thể đâm chết tiểu tử kia. Ta phi, Tuy Vân công chúa nhà các ngươi đã hơn 500 tuổi rồi, cũng đã thần thông cảnh hậu kỳ rồi phải không? Vẫn còn nhớ lão Ngưu ăn cỏ non đó. Ma Hoàng trào phúng nói, những lời này, rõ ràng là đâm vào chỗ đau của Tiên Hoàng. Nàng tức giận đến mức tức giận không thôi, lão già nhà ngươi lại dám nói năng lỗ mãng. Ngươi đi ra đây cho ta, xem bản hoàng có đánh ngươi bay ra không? Thế nào, chỉ cho phép ngươi há mồm ngậm miệng mắng người, còn không cho ta nói một câu thật lòng à? Tuy Vân chính là lớn tuổi hơn Cảnh Minh nhà chúng ta đó. Ma Hoàng khẩu khí cứng rắn, ngữ khí lại rõ ràng có chút chột dạ. Luận đơn đấu, hắn không phải đối thủ của Tiên Hoàng. Rơi vào đường cùng, Vương Thủ Triết đành phải đứng lên làm hòa sự lão, Mục Vân tiền bối, Xích Ngục tiền bối. Ngay lập tức chính là quốc công yến của vãn bối, cùng với đại hôn của Phú Quý và hai vị công chúa, mọi người chớ xúc động, cho chút mặt mũi. Hừ, Mục Vân Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nhịn xuống, nể mặt Thủ Triết, ta nhịn lão già kia thêm mấy ngày. Xích Ngục, người cách xa bản hoàng một chút, chớ có ở trước mặt bản hoàng. Mục Vân, có bản lĩnh thì nhanh chóng quét Cảnh Minh từ vị trí thứ 5 xuống đi. Ma Hoàng lại phô trương miệng lưỡi một phen, sau đó lập tức rất thức thời giải trừ hình chiếu trên mặt kính, chỉ một thoáng đã biến mất vô tung vô ảnh. Thủ Triết, mau đem thần thông bảng của ngươi ra. Tiên Hoàng tức giận đến không chịu được, một gương mặt xinh đẹp động lòng người tức giận đỏ bừng, ta nhất định phải để cho Tuy Vân và Hách Lan trên thần thông bảng đè chết thân đồ Cảnh Minh. Hay là, bệ hạ ngài lại trợ giúp thêm một chút vật liệu đỉnh cấp và vật liệu trận pháp. Vương Thủ Triết nhân cơ hội đòi hỏi vật liệu, lôi đài đứng đầu thần thông cảnh, tối thiểu cũng phải có thể chống đỡ được lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường toàn lực khai hỏa, nếu không sợ là không được mấy ngày đã bị hủy đi rồi. Tiên Hoàng lập tức nghẹn lời, có thể chịu đựng được hộ thuẫn và tài liệu trận pháp cuồng bạo của lăng hư cảnh sơ kỳ, tiên triều cũng không phải không lấy ra được, nhưng thứ nhất, loại tài liệu đó đều là giá trên trời, chân quý vô cùng, thứ hai, số lượng tài liệu đẳng cấp đó bản thân cực kỳ thưa thớt, cho tới bây giờ đều là dùng trong công sự quân sự đỉnh cấp nhất. Lấy ra kiến tạo lôi đài luận bàn, quả thực quá lãng phí. Tiên Hoàng bất đắc dĩ phất tay nói, được rồi, vậy tạm thời dừng đã. Dù sao trong thần thông cảnh của nhà chúng ta tối thiểu cũng có thể xếp thứ 3, hóa ra nàng còn muốn nói thứ nhất, nhưng vừa nghĩ đến Vương Thủ Triết thâm tàng bất lộ cùng biến thái, cùng với Liễu Nhược Lam càng thêm thâm bất khả chắc kia, nàng chỉ có thể nuốt lời nói trở về. Trong lúc nhất thời, Tiên Hoàng cũng có chút lo lắng. Bây giờ từ linh đài bảng, thiên nhân bảng, tử phủ bảng, thậm chí là trên thần thông bảng chưa được đánh giá đều là vương thị chiếm cứ hàng đầu. Nàng cùng lão Ma Hoàng kia tranh đi tranh lại, cũng chính là đang cố gắng tranh cái top 3, top 5. Nếu là trước đây, ai tin, đừng nói thiên nhân bảng thứ hai là công chúa Phù Nam, thứ ba là Chiêu Ngọc công chúa. Nhưng hai vị kia, hiện tại đã muốn song song gả cho Vương Thị, đương nhiên cũng là người của Vương Thị. Ai Tiên Hoàng bỗng nhiên có chút hứng thú dã rời, trận đấu vẫn đang tiếp tục, thế ra hai triều tiên ma hoặc con cháu quý tộc ưu tú, cũng đều đang cố gắng làm bảng, tranh thủ gần như ngang hàng với toàn thế giới này để lộ mặt mũi, cho dù chỉ là chen vào top 100 cũng là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, vô luận là linh đài bảng, thiên nhân bảng hay là tử phủ bảng đều đang không ngừng đổi số liệu. Căn cứ vào sự ước định của nhân sĩ chuyên nghiệp, ngoại trừ tử phủ bảng ra, thiên nhân bảng và linh đài bảng đều sẽ nghênh đón biến động cực lớn. Tiên ma hai chiều cộng lại, đại khái có thể chiếm gần 50 danh ngạch trên mỗi bảng danh sách. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực chân chính của tiên ma lưỡng chiều vẫn là rất mạnh. Chỉ là, mỗi hàng đầu của mỗi một bảng danh sách gần như đều bị Vương Thị chiếm lấy, địa vị lại vững như Thái Sơn, người khác căn bản không lay động được. Đặc biệt là tử phủ bảng, Vương Thị biến thái nhất, quả thực chính là cao thủ tụ tập, không cho những người khác sống sót, muốn chen vào chiếm cứ một cái danh ngạch, đều là vô cùng gian nan. Một cuộc hoạt động đánh bảng vô cùng náo nhiệt này, kéo dài một đoạn thời gian mới dần dần hạ màn. Mà lúc này, yến tiệc và tiệc cưới của Vương Thị cuối cùng cũng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Ninh Vệ trở nên náo nhiệt phi phàm, cho dù là những gia tộc không thể nhận được lời mời kia, cũng sẽ từ đường xa mà đến tham gia náo nhiệt. Dù sao, trong khoảng thời gian này Trường Ninh Vệ có thể nói là cường giả tụ tập, nếu như cơ duyên xảo hợp có thể hợp nhãn duyên của vị cường giả nào đó, nói không chừng sẽ thăng chức rất nhanh. Cho dù là cơ duyên gì cũng không có, dính chút không khí vui mừng của Vương Thị, gặp gỡ một lần cũng tốt. Trường Ninh huyện học Lưu Cao Lượng cùng với một đám trí học tử, dưới sự đề cử của Lục viện trưởng gia nhập vào trong đội ngũ thị ứng sinh của Vương Thị. Đây là vinh quang lớn lao, chỉ có người được tín nhiệm mới có cơ hội được xếp vào danh sách đề cử. Không chỉ là bọn họ, viện trưởng Lục Hướng Huy cũng gia nhập vào đội ngũ chiêu đãi. Hắn ngoại trừ là viện trưởng Trường Ninh huyện học gia, còn có một thân phận là tùy tùng của Vương Ly Giao. Một ngày là người đi theo, cả đời đều là người đi theo. Huống hồ, so với danh hiệu học trưởng của huyện học viện, hắn càng để ý hơn chính là thân phận tùy giả này. Đám học sinh Lưu Cao Lượng chỉ là một rúm nhỏ trong đám thị ứng sinh số lượng khổng lồ. Theo tân khách tới chúc mừng càng ngày càng nhiều, bọn họ mỗi ngày đều bận tới mức đầu óc choáng váng, không ngừng chiêu đãi đủ loại khách đến thăm, mà trong đó đại bộ phận đều là thế gia ngũ lục thất phẩm. Cũng may ngoài vất vả ra, bọn họ cũng có chút hưng phấn. Vương Thị nổi tiếng ra tay hào phóng, một đợt này qua đi, mọi người ở trong khoảng thời gian tương đối không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu rồi. Mà theo ngày yến hội của Vương Thị tới gần, danh tiếng tôn khách tới đây cũng càng lúc càng lớn. Tiên ma lưỡng triều một ít đại biểu nhất phẩm thế gia cùng quý tộc nhao nhao giá lâm, còn có đại đế các nước, giống cái gì Nam Tần Nguyên Lụ đại đế, Tây Tấn Diên Khánh đại đế, Lương Quốc Khánh Dự đại đế, Đại Chu Nguyên Bình đại đế vân vân, lục tục đều đến. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều chấn động. Rất nhiều tu sĩ sống cả đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đông đảo đại lão lăng hư cảnh như thế tề tụ một chỗ. Mà cảm xúc kiêu ngạo của người bản địa Trường Ninh cũng đã kéo lên đến cực hạn. Người xem, thủ chiết gia chủ của Trường Ninh Vương Thị chúng ta tổ chức một bữa tiệc quốc công, tiệc cưới kiêm đích mạch, ngay cả đại đế các quốc gia cũng đích thân tới chúc mừng, phô trương này thật sự vô địch. Người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng là tân nhiệm tiên hoàng đăng cơ kế vị. Mà ngay khi Vương Thị đang vô cùng náo nhiệt tổ chức đại yến, tiên cung địa lao bên trong địa lao có một gian nhà giam đặc thù. Xét về diện tích, nhà tù này không lớn hơn nhà tù nào, nhưng nhà lao sạch sẽ gọn gàng, ánh đèn sáng ngời, trang bị các công trình sinh hoạt cơ bản như bàn ghế, thậm chí còn có thiết kế vệ thực hiện. Nơi này, nói là một gian phòng giam, không bằng nói là một gian phòng đặc thù, ăn ở đều miễn phí. Trong phòng giam đặc biệt này, một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng nõn đang ngồi trên ghế sofa ở góc tường, như đói như khát nhìn một quyển tiểu thuyết truyền bá kỷ, quyển sổ thứ 34 hàng ngày của công chúa Côn Bằng Bá Đạo. Thanh niên công tử này, tự nhiên là công tử thánh tộc đã lâu không gặp, Diêm Vô Ưu. Mấy chục năm nay, hắn một mực bị nhốt ở trong nhà giam này, ngược lại cũng không bị ngược đãi, chỉ là nhàm chán một chút. Sau đó liền có người đưa tới cho hắn một đám bản sao nhỏ đủ loại kiểu dáng. Hắn ngay từ đầu không cho là đúng, về sau dần dần trầm mê trong đó, bây giờ dĩ nhiên đã trở thành hỏa nhiệt sốt hữu sao chép. Một ngày không nhìn thì toàn thân khó chịu, mà quyển cuộc sống hàng ngày của công chúa bá đạo trong tay hắn, chính là cuốn truyện ký gần đây hắn thích nhất. Quyển sách này viết rất hay, toàn bộ hành trình đều là các loại cao năng sảng khoái một chút. Chỉ đáng tiếc, 35 quyển còn chưa ra, ông ta chỉ có thể soạt soạt soạt soạt gì đó về phía 34 quyển, vừa soạt soạt soạt vừa rủa, ngắn nhỏ thì thôi, lại còn bị đổ nước. Chuốc nước cũng không sao, còn có thể cắt chương. nhưng có thể nhẫn nại chứ không thể nhịn. Ôi, 35 quyển rốt cuộc là khi nào xuất ra? Cuộc sống trọn vẹn mấy chục năm u ám không ánh sáng trong nhà tù, khiến Diêm Vô Ưu tựa hồ béo hơn một chút, hơi trắng, nhiều chút phúc thái, ít đi bộ dáng công tử lúc trước vênh váo hung hăng. Keng keng keng, lúc này, Ngục Tốt Tu Vi Thiên Nhân Cảnh ở bên ngoài gõ vang hàng rào, một bên gõ một bên lớn tiếng nói, phạm nhân Ngũ Ngũ Bát Bát, ăn cơm đi. Nói xong, Ngục Tốt đem từng thùng các loại mỹ thực truyền vào trong nhà giam. Thức ăn hôm nay đặc biệt phong phú đến mức làm người ta dùng mình. Chát, Trích Bối Loạn Vô Ưu rơi xuống đất, hắn kinh ngạc nhìn món ăn phong phú, nước mắt không kìm được rầm rầm chảy xuống. Rốt cuộc cơm đoạn đầu đã tới rồi sao? Ô ô, hắn đường đường là tiên chủng đích mạch của thánh tộc Vô Ưu, dị giới hùng tâm bừng bừng đã chấm dứt hành trình. Đáng thương cho hắn, từ ngày đầu tiên tới dị giới, đã bị bắt nhốt đến nay, còn chưa kịp nhìn rõ thế giới này đâu, không ngờ đã muốn cáo biệt với thế giới này rồi sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Ngục Tốt tức giận gõ hàng rào, phạm nhân này, hôm nay là ngày đại hỷ của công yến thủ quốc công, cũng là ngày đại hỷ của phú quý công tử và hai vị công chúa đại hôn, đừng khóc tang mà mặt đầy suối quẩy. Vui vẻ một chút, hôm nay tất cả phạm nhân gia nhập Phổ Thiên Đồng Khánh. Cái gì, không phải là cơm cắt đầu, là ngày đại hôn của phú quý công tử và hai vị công chúa. Diêm Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hiếu kỳ vạn phần, vị phú quý công tử kia lai lịch thế nào, vậy mà một hơi cưới hai vị công chúa. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Vô Ưu phát hiện công chúa bá đạo trong tay đang chép tay hàng ngày cũng không thơm nữa. Hắc, công tử phú quý cũng không phải là người mà ngươi có thể so sánh. Ngục Tốt vừa nhắc tới Vương Phú Quý, mặt mũi liền tràn đầy sùng bái, hắn chính là tiên ma hai triều đệ nhất quý công tử, cùng lấy công chúa tiên ma lưỡng triều, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cát, trong lòng Chử Vô Ưu khinh thường, bất quá chính là công tử ca của một thế giới bình thường, còn tưởng rằng là vị đại Phật nào đây. Nếu Nhược Vô Ưu hắn có thể trở về Thiên Thụy Thánh Triều, lấy thân phận của hắn cưới một công chúa tiên triều chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Bất quá cùng cưới hai người mà nói, vẫn là hơi có độ khó. Bất quá có thể thử một lần. Vào lúc Kỳ Vô Ưu đang tưởng tượng lan man, Ngục Tốt đã chuyển chủ đề, móc ra một quyển 35 quyển sinh hoạt hàng ngày của công chúa Hào Bá Đạo, thần thần bí bí nói, liên tái bản mới nhất, có muốn không? Phải cần, Diêm Vô Ưu liên tục gật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, nước miếng sắp chảy ra. Đây chính là lương thực tinh thần sống sót của hắn. So sánh với quyển sách này, tất cả mọi chuyện khác đều không quan trọng. Giá 100 tiên tinh, cho, Khoái Vô Ưu cũng vui vẻ thanh toán tiền. Nhẫn chữ vật của hắn đã bị tịch thu, phần lớn tài sản đều bị tiên cung bảo quản thay, chỉ vẻn vẹn cho hắn một nhẫn chữ vật cấp thấp cùng một phần nhỏ linh thạch, tiêu đi tự nhiên là đau lòng đến cực điểm. Cầm bản chép tay mới liên hoàn, Diêm Vô Ưu vừa vui vẻ vừa ăn mỹ thực, bên cạnh là chương mới trong sách, chỉ cảm thấy mỹ mãn, cuộc đời vui sướng không gì sánh được, hồn nhiên quên mất mình vẫn bị nhốt trong phòng giam. Tâm tình hắn kích động dâng trào, trong lòng đang hò hét. Chờ ta trở về Thiên Thụy Thánh Triều, ta nhất định phải cưới hai công chúa. Chương 266, Tiên Hoàng Ma Hoàng cạnh tranh lôi kéo Thủ Chiết. Mà ngay khi Kỳ Vô Ưu đọc được tiểu thuyết hết sức chuyên chú, bữa tiệc lớn của Vương Thị vẫn đang tiếp tục. Đại điện chính phòng Vương Thị dùng để đón khách sớm đã được gia tướng tộc nhân trang trí mới, các vật trang trí có ngụ ý treo đầy đại điện, thoạt nhìn rất là vui mừng. Trong đại điện, Vương Thủ Chiết chỉnh tề ngồi ở chủ vị. Trên người mặc áo choàng của một vị chế y sư chuyên chế tác từ đại càn, trên đầu đội mũ chỉnh tề, không ngừng tiếp nhận hết đợt này đến đợt khác mừng khác. Nếu là thế gia tứ ngũ phẩm tới, Vương Thủ Chiết còn có thể tùy tiện ngồi tiếp nhận lời chúc mừng của đối phương, cũng mỉm cười lôi kéo quan hệ khách sáo vài câu. Nhưng một khi khách tới đạt tới cấp độ thế gia tam phẩm, Vương Thủ Chiết phải đứng dậy hàn huyên. Nếu là nhị phẩm, Vương Thủ Chiết còn được chính đường đi nghênh đón đối phương, đích thân mời đối phương vào. Nếu là thế gia nhất phẩm hoặc chủ nhân một quốc gia tự mình đến chúc mừng, Vương Thủ Chiết sẽ được đến chủ trạch của Vương Thị, đích thân đi nghênh đón, sau đó khách khí mời đoàn đội của đối phương vào chính đường. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết cũng không phải một mình chiến đấu, phu nhân Liễu Nhược Lam của hắn cũng mặc trang phục của lận mệnh phu nhân nhất phẩm, nghênh đón tiến đưa cùng Vương Thủ Chiết. Cùng lúc đó, một số huynh đệ của Vương Thủ Chiết cũng không có nhàn rỗi, từ lão đại Vương Thủ Tín đến lão cửu Vương Thủ Thành, lại đến hậu đại của bọn họ tương đối có năng lực. Cũng đều đi theo phía sau Vương Thủ Chiết, giúp hắn chiêu đãi đoàn đội khách. Nữ quyến tới từ bên trong là do Liễu Nhược Lam dẫn theo con dâu và con dâu, cháu dâu, chắt dâu. Một đám nữ quyến Vương Thị cùng nhau chiêu đãi. Hôm nay, cho dù là Liễu Nhược Lam cũng có chút coi trọng, trong lúc nghênh đón tiễn đưa đã thể hiện ra phong thái ung dung của đại phụ Vương Thị, mang theo các nữ quyến càng làm rạng rỡ mặt mũi Vương Thị. Vị trí khách bên cạnh, là đế tử An của kẻ khởi xướng, ngay từ đầu còn âm thầm chê cười Vương Thủ Chiết. Nhìn Thủ Chiết giống như một con rối gỗ bị giật dây bận tới bận lui, mặt cũng sắp cười cứng lại rồi, hoàn toàn không có phong thái hào phóng nhàn nhã xuất thế như thường ngày, trong lòng hắn khỏi phải nói là sướng bao nhiêu. Thủ Chiết à Thủ Chiết, gọi ngươi thanh cao, gọi ngươi là cao lãnh, ta chính là thích xem ngươi trở thành một mặt của thế tục. Nào ngờ, không bao lâu, sắc mặt đế tử An dần dần cứng ngắc. Lễ vật mà tên Thủ Chiết kia nhận thật sự quá nhiều, đặc biệt là khi những thế gia nhất nhị phẩm kia đến tặng lễ vật, bảo vật kia đều là đưa đến cho Vương thị cả dương, lễ sách đều là một sấp dày, phải dùng dương chuyên dụng để chứa. Đại lương quốc khánh dự đại đế, hạ thủ quốc công đại hỷ, tặng 1.000 dương linh thạch hạ phẩm, 100 dương linh thạch trung phẩm, 1 dương linh thạch thượng phẩm, 10 viên linh thạch cực phẩm. Một đôi loan xí cửu giai, một quả trứng lục hoàng cửu giai, 3 món linh bảo thần thông, bảo khí tử phủ 20 kiện, một nơi truyền thừa thần thông. Đại Chu quốc Nguyên Bình đại đế, hạ thủ quốc công đại hỷ, tặng lễ vạn năm linh dược 10 cây, 5.000 năm linh dược 100 cây, ngàn năm linh dược 1.000 cây, cực hàn ngọc tinh thiết đính 2.000 cân, huyền thiết đính 30.000 cân, thập giai linh mộc 30.000 cân, cửu giai linh mộc liệu 10.000 cân, cửu giai huyền tình bạch hổ một đôi, một tòa địa phương thần thông truyền thừa. Đại đế ma triều Nam Tần Nguyên Hựu, hạ thủ quốc công mừng rỡ, tặng một gốc linh dược 10.000 năm. Duyên Khánh đại đế ma triều Tây Tấn, hạ thủ quốc công mừng rỡ, tặng một viên tiên linh thạch. Ma triều Bắc Yến Nguyên Cương đại đế, hạ thủ quốc công đại hỷ, tặng lễ xí dương tinh đồng 100 cân. Hàn Nguyệt Bắc Vực Vương, hạ thủ quốc công mừng rỡ, tặng một món đạo khí. Xích Nguyệt Huyết Hải Vương, hạ thủ quốc công mừng rỡ, tặng 5 món linh bảo thần thông, 9 gốc linh dược vạn năm, 10 cân không gian kết tinh. Triệu Quốc Quốc Bác Vũ đại đế, hạ thủ quốc công mừng rỡ, tặng lễ 2 món thần thông linh bảo, 3 cây linh dược vạn năm. Ma triều Triệu Quốc Hạ Vương phủ, hạ thủ quốc công đại hỷ. Các đại lão thế lực khắp nơi đều ra tay cực kỳ hào phóng, nhất là Tây Tấn và Nam Tần đối thủ một mất một còn với Đại Càn, đó quả thực chính là như cắt thịt lấy máu tặng lễ cho Vương Thủ Chiết. 10.000 năm linh dược là khái niệm gì? Đây tương đương với linh dược cấp bậc U Minh Kim Liên. Đương nhiên, cách nói này không quá nghiêm cẩn. Trình độ chân quý của linh dược, ngoại trừ có liên quan đến niên đại, còn có quan hệ trực tiếp đến phẩm chủng của bản thân linh dược, hơn nữa quan hệ giữa các loại linh dược còn lớn hơn một chút. Nhưng cũng phải biết, những linh dược phẩm cấp thấp hơn một chút kia, cho dù ngươi để nó ở trong một hoàn cảnh cực kỳ thích hợp làm nó sinh trưởng, nó cũng không có khả năng đầy 10.000 năm, những năm cũng tự nhiên chết. Cũng chỉ có những linh dược phẩm cấp cực cao mới có khả năng đẩy đến mức này. Mà loại linh dược này, thường thường giá trị bản thân cực cao. Hơn nữa bởi vì quan hệ tuổi thọ thật sự quá dài, loại linh dược này cho dù là tiên ma lưỡng triều cũng sẽ không có quá nhiều hàng tồn, thuộc về tài nguyên trọng độ khan hiếm. Cây mà Nam Tần Nguyên Hữu đại đế lấy ra, tuyệt đối là bảo bối áp đáy hòm của Nam Tần. Đồng dạng, giá trị của tiên linh thạch cũng là tương tự. Đừng nhìn Vương thị dường như có rất nhiều tiên linh thạch, nhưng thứ này ở bên ngoài cũng là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Nó có thể làm cho tốc độ tu luyện của cường giả lăng hư cảnh đề cao, thậm chí là bảo bối phụ trợ phá quan. Nếu như có thể bỏ ra một viên tiên linh thạch, có thể làm cho cường giả lăng hư cảnh cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi, thậm chí cầm tới trước mặt tiên hoàng ma hoàng, cũng là thông hàng cứng rắn. Mà ngoài ra, nơi truyền thừa thần thông mà Đại Lương dự đại đế và Đại Chu Nguyên Bình đại đế đưa tuy giá trị hơi kém vài phần, nhưng đồng dạng cũng là tồn tại cứng rắn có thể làm nội tình gia tộc. Phải biết rằng, Hoàng thất Đại Càn tích góp nhiều năm như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng tích góp được 10 tòa thần thông truyền thừa chi địa mà thôi, trong đó có 2 tòa gần đây dính vinh quang của Vương Thủ Chiết, Hoàng thất buôn bán kiếm được không ít tiền mới tích góp được, đại đế hai nước này lại trực tiếp lấy ra làm hạ lễ, cái này không khỏi cũng quá hào sảng rồi. Càng đừng nói hai cái này ngoại trừ thần thông truyền thừa chi địa, còn một cái xuất ra 10 gốc vạn năm linh dược, một cái xuất ra 10 viên cực phẩm linh thạch. Cho dù bọn hắn là đế tử nhà mình, đế nữ đại hôn, sính lễ sợ là cũng chưa chắc có quy cách này. Càng đừng nói còn có những đạo khí, những thần thông linh bảo, những tài liệu quý trọng kia. Đế tử An trơ mắt nhìn khoản tài phú khổng lồ này thu vào trong túi của Vương thị, nước mắt đều sắp chảy ra. Chờ ngày hắn chính thức đăng cơ, thu lễ có thể nhận được 1/10 của Thủ Chiết sao? Chỉ sợ là không thể, còn lâu mới có thể. Tất cả mọi người đều là nhân tộc, sao khoảng cách lại lớn như thế? Tiểu tiên tôn của tiên cung Tư Đồ Ngọc Tuyền, thay mặt sư tôn chúc mừng quốc công đại hỷ, tặng lễ nguyên thủy đạo linh châu 1 viên, 1 viên tiên linh thạch, 3 kiện đạo khí, 15 kiện thần thông linh bảo. Tiên cung Ngộ Đạo chân quân, chúc mừng quốc công đại hỷ, tặng lễ ngộ đạo tiên trà 30 cân, 1 gốc bản mạng linh căn. Bản mệnh linh căn, nghe được từ này, rất nhiều lăng hư cảnh đại lão ở đây đều chấn động cả người, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Lễ vật mà tiên tôn để tiểu tiên tôn đến thay tặng đã đủ xa xỉ và xa hoa, nhưng lại không ngờ rằng Ngộ Đạo Chân Quân lại tặng thêm một gốc bản mệnh linh căn. Phải biết, bản mệnh linh căn này cũng không phải vật tầm thường, mà là linh thực sinh mệnh cùng lực lượng kéo dài, cũng tương đương với hậu duệ nhân loại, cần tiêu hao lượng lớn lực lượng căn nguyên mới có thể thai nghén ra. Thí dụ như linh chủng trường sinh thụ lúc trước, chính là trường sinh thụ tiêu hao lực lượng bản nguyên dựng dục ra, cho nên mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ ra một hạt. Nhưng bản nguyên chi lực hùng hậu như trường sinh thụ, cả đời có thể dựng dục nhiều linh chủng, thật ra trong linh thực là số rất ít, đại đa số linh thực có thể thai nghén số lượng linh chủng trong cuộc đời đều cực ít, chỉ có thể thai nghén một viên cũng không ít, hơn nữa càng là linh thực cao giai, dựng dục linh chủng càng khó khăn. Vì vậy, đa số linh thực đều đợi đến cuối năm mới cân nhắc dựng dục linh chủng. Dù sao dựng dục linh chủng cần tiêu hao đại lượng bổn nguyên chi lực, sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của bản thân. Chỉ có bán tiên thực như Ngộ Đạo trà thụ dựng dục ra hậu duệ linh chủng mới được gọi là linh căn. Ngộ Đạo chân quân lại cam lòng tiêu hao lượng lớn bổn nguyên chi lực thai nghén ra bổn mạng linh căn làm hạ lễ, cái này xem như cho Vương thị đủ mặt mũi. Mà có gốc linh căn bản mệnh này, nếu như bồi dưỡng tốt, có thể khiến Vương thị có thêm một gốc bán tiên thực. Đó chính là Ngộ Đạo trà thụ đó. Dưỡng xong rồi, chẳng phải thực hiện được tự do của tiên trà sao? Không ít đại lão lăng hư hâm mộ đến đỏ cả mắt. Đương nhiên, ở đây Ngộ Đạo chân quân ẩn tàng thực lực thập tam giai, vẫn tự xưng là chân quân, nếu không, dựa theo thực lực chân chính của hắn, hắn hoàn toàn có thể tự xưng Ngộ Đạo tiên tôn, hoặc cũng có thể khiêm tốn một chút, tự xưng là Ngộ Đạo tiên quân. Theo sự tiết lộ của Kỳ Vô Ưu, ở thánh vực, cường giả chân tiên cảnh bình thường đều gọi là tiên quân, chỉ có thánh tôn đại la cảnh mới có thể xưng là tôn. Lúc trước Diêm Vô Ưu mắng tiên tôn một chân tiên cảnh cũng dám vọng tự xưng là tôn, cũng chính từ đó mà đến. Mà sở dĩ Ngộ Đạo tiên quân giấu giếm thực lực cũng là do Vương Thủ Chiết nhờ vả, để hắn tạm thời không nên bại lộ thân phận đã thành thập tam giai. Sau Ngộ Đạo, tự nhiên là Đế Hưu đến tặng quà. Ngoại trừ hắn tặng 30 cân có được hiệu quả tĩnh tâm ngưng khí, nhưng phòng ngừa Đế Hưu tiên trà tổ hỏa nhập ma cũng đưa cho một gốc linh căn bản mệnh. Tự nhiên, đây là Đế Hưu đã thương lượng xong với bên trong Ngộ Đạo. Cố ý dùng phương thức này để báo đáp ân tình của Vương thị đối với bọn họ. Hơn nữa, linh thực nhất mạch bởi vì đặc tính bản thân, hiếm khi tự mình nuôi nấng hậu đại, đem bản mạng linh căn giao cho Vương thị nuôi nấng, cũng có thể nhân cơ hội kéo gần quan hệ với Vương thị lần nữa, tăng thêm liên hệ với nhau. Tóm lại, hai gốc linh căn bản mệnh vừa ra sân, lập tức liền trở thành con non sáng nhất tại hiện trường. Bảo vật này, tuyệt đại đa số đế quốc đều vô duyên có được. Nhưng mà đại đa số cường giả lang hư cảnh ở đây đều không ngờ tới là, sau đó còn có người ra tay hào phóng hơn so với Đế Hưu và Ngộ Đạo. Trong lúc mọi người đang nghị luận về bổn mạng linh căn, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bẩm báo, Xích Nguyệt Ma Triều siêu phẩm quý tộc Điền Thiên Phần, chúc mừng quốc công đại hỷ, tặng nửa bước chân ma thực hiện U Minh hồn thụ một gốc cây bản mệnh linh căn, Tử Dương Thiên Công Bảo Điền, một bộ bán tiên khí Tử Dương Bảo Đao, 3 kiện đạo khí, 33 kiện thần thông linh bảo, 2 viên tiên linh thạch, 30 viên cực phẩm linh thạch, 10 vạn năm linh dược hai gốc, 25 gốc linh dược vạn năm. Một đầu tiên phẩm linh mạch, 15 đầu cực phẩm linh mạch. Xoạt, tiếng báo cáo còn chưa kết thúc, đám người đã rối loạn lên. Những lễ vật này, quả thực có thể nói mỗi một món đều là trọng bảo, phàm là thị lấy ra bất cứ thứ gì trong đó, cũng đã xem như trọng lễ rồi, kết quả bọn họ lại một lần lấy ra nhiều như vậy. Lễ vật này của chư thị, đâu chỉ là cắt thịt lấy máu, quả thực chính là chặt một chân đưa cho Vương Thủ Chiết. Trong lúc nhất thời, những đại lão lam hư cảnh kia đều khiếp sợ không thôi, cho dù là Ngộ Đạo và Đế Hưu cũng bị đánh trở tay không kịp, biểu tình kinh ngạc không thôi. Không ít người đều nhịn không được lén lút nghị luận, cảm thấy hành động lần này của Kỳ thị rất là khó hiểu. Một mặt vì liên quan đến ma tôn, gia tộc bị ma hoàng chèn ép một đợt, trừng phạt một nhóm người, không thu được rất nhiều của cải đã co rút lại rất nhiều. Dưới loại tình huống này, nhà bọn họ lại còn có thể có nội tình như thế, cái này cũng đã tương đương khiến người chấn kinh rồi. Về phương diện khác, trừ thị sẽ có cục diện hôm nay, hoàn toàn là do Vương thị ban tặng, theo lý thuyết, bọn họ không nên vô cùng hận Vương thị sao, hiện tại chạy tới tặng lễ trọng như thế, lại định làm gì? Thượng môn tức là khách, Vương Thủ Chiết ngược lại không làm khó trừ thị, ngược lại giống như tiếp đãi các thế gia khác, thân thiết tiếp kiến người cầm lái thế hệ mới của trừ thị Thiên Tuyền, hơn nữa lấy tư thái của tiền bối động viên hắn vài câu, ca tụng công tích mấy chục năm gần đây ở trên chiến trường ngoại vực. Mà trừ Thiên Tuyền cũng rất cung kính với Vương Thủ Chiết, không có dáng vẻ lãng đãng như ngày thường. Cuối cùng, Vương Thủ Chiết nói một câu, Huyền thị dù sao cũng là quý tộc thế gia lịch sử mấy vạn năm, tuy lần này bị ma tôn liên lụy, nhưng cũng từng lập được đại công lao cho nhân tộc. Công là công, tội là quá, có công tất thưởng, có tội cũng phạt. Đa tạ Thủ Chiết gia chủ chỉ điểm, vẻ mặt của Linh Thiên Tuyền vô cùng trịnh trọng, lại mang ơn, hành lễ với Vương Thủ Chiết. Ma Tôn vừa chết, Thiên Diễm không lấy được viên đan dược siêu phẩm kia không nói, còn bị ép gánh vác gánh nặng của gia tộc. Khoảng thời gian này, tất cả những gì hắn trải qua, quả thực so với mấy trăm năm qua càng thêm phập phồng. Nếu nói không oán thì chắc chắn không có khả năng, nhưng Thiên Diễm cũng hiểu, Kính Thị làm như vậy còn có thể giữ lại mồi lửa, không bị thanh tẩy triệt để. Trong truyền thuyết là bởi vì Thủ Triết gia chủ nói một câu, tất cả làm việc theo luật pháp. Xưa nay Thiên Tuyền là một người biết nắm bắt cơ hội, há có thể không phát hiện ra Thủ Triết gia chủ này đã là đại nhân vật có thể khống chế thế cục hai triều tiên ma. Ôm lên đùi hắn, ít nhất có thể làm cho Trừ Thị sau khi tiếp nhận trừng phạt nên có, còn có thể kéo dài hơi tàn, nếu đổi lại là tự tân cẩn trọng làm người, về sau Trừ Thị chưa chắc không có khả năng đứng lên lần nữa. Trên thực tế, không đơn thuần chỉ là Thiên Tuyền, đại đa số người trong Trừ Thị đều cảm thấy vô cùng phức tạp với Vương Thị. Nếu nói bọn họ hận Vương Thị, tất nhiên là vô cùng hận, dù sao Vương Thị khiến bọn họ phong quang không còn, phần lớn bọn họ cũng đều có trưởng bối hoặc hậu duệ xảy ra chuyện, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi Vương Thị nhiều hơn. Với sức ảnh hưởng và tiềm lực của Vương Thị, chỉ cần Vương Thị có ý nhắm vào, siêu phẩm quý tộc Trừ Thị tất nhiên sẽ bị bào mòn từng chút một, cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến điểm ấy, những tộc nhân còn lại của Trừ Thị sẽ khủng hoảng không thôi. Hơn nữa lúc Ma Hoàng xử lý Trừ Thị thì xử lý tương đối gọn gàng linh hoạt, nhóm người nội bộ Trừ Thị thuộc về tâm phúc của Ma Tôn một người không có hạ xuống, tất cả đều bị xử lý, những nhân viên chấp hành phía dưới nên phạt cũng phạt, thế cho nên nội bộ Trừ Thị cũng đã trải qua một lần đại tẩy bài, còn lại phần lớn là tộc nhân không có chiều sâu tham dự qua. Dưới tình huống như vậy, thanh âm trả thù Vương Thị tự nhiên cũng không đứng dậy nổi. Lại thêm Thiên Thương lên cao hô một tiếng, cũng liền có tràng diện hôm nay. Mà đối với Vương Thủ Triết mà nói, thả bọn họ một lần tự nhiên cũng là xuất phát từ cân nhắc đối với chỉnh thể thế cục của nhân tộc. Cùng thị thụ đại căn thâm cũng không phải là một ngày hai ngày. Bởi vì liên tục hai đời Ma Tôn đều có quan hệ với Trừ Thị, trước đây Trừ Thị sớm đã bành trướng đến một mức độ đáng sợ, luận nội tình gia tộc, so với Hoàng Thất Ma Triều cũng chỉ kém hơn vài phần mà thôi. Điểm này, từ số lượng cường giả lang hư cảnh của Dĩnh Thị có thể nhìn ra được. Thế gia siêu phẩm bình thường sao có thể lặng yên không một tiếng động điều động 6 lăng hư cảnh bản tộc đến bao vây Tiếu Trừ Vương Thị. Cũng chỉ có trong tộc số lượng lăng hư cảnh nhiều đến mười mấy người, thậm chí còn có mấy tộc nhân ở chân ma điện làm ma quân phù thị, mới có thể làm được. Nếu thật sự hạ độc thủ, Trừ Thị tất nhiên sẽ kịch liệt bắn ngược, đến lúc đó làm không tốt sẽ khiến cho hai triều tiên ma dung chuyển kịch liệt, được không bù mất. Bố cục tương lai cũng không phải những thứ trước mắt này. Mà không có Ma Tôn, Kính Thị cũng không có lá gan lớn như vậy, sau này tự nhiên sẽ khiêm tốn làm việc. Cho dù trong lòng bọn họ còn lưu lại một chút tâm lý may mắn báo thù, nhưng sau khi Vương Thị phát triển càng về sau, càng thêm cường thịnh, tất cả sợ hãi của Dĩnh Thị đều sẽ biến thành kính sợ. Thủ Dũng, người chiều đãi bọn Thiên Diễm một chút, mời bọn họ ngồi vào chỗ. Vương Thủ Triết trịnh trọng dặn dò một câu Vương Thủ Dũng. Vâng, tứ ca, sau khi Vương Thủ Dũng nhận lệnh liền tiếp nhận Vương Thủ Triết, tiếp đón khách nhân của dòng dõi Trừ Thị nhiệt tình. Theo từng đợt khách nhân đến nhà, bầu không khí của bữa tiệc này cũng dần dần trở nên càng thêm nóng rực, cho đến khi Ma Hoàng ngự giá cùng Tiên Hoàng song giá Lâm Vương Thị, bầu không khí bị nhấc lên tới cấp độ cao nhất. Vương Thủ Triết gia phong quốc công, bản tôn của Tiên Hoàng Ma Hoàng đích thân đến đây chúc mừng, đây không thể nghi ngờ là vinh hạnh cực lớn, tất cả người địa phương và gia tộc Thông gia đều kích động không thôi, cùng vinh dự. Theo sự tiếp xúc ngày càng nhiều, ngày thường Vương Thủ Triết và Tiên Hoàng Ma Hoàng ở chung đã tương đối tùy ý, nhưng lần này, Vương Thủ Triết lại cho hai vị đại lão chân tiên chân ma đủ mặt mũi, tự mình nghênh đón bên ngoài trấn Tân An, nghênh đón hai vị tới đây. Thủ Triết gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Xích Ngục Ma Hoàng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, thái độ thận trọng, một bộ dáng vô cùng khách khí. Hôm nay hắn cũng mặc một chiếc mũ miện ma khó có được, lễ phục long trọng làm nổi bật lên khí vũ hiên ngang, phong thái bất phàm, hoàn toàn không còn bộ dáng hèn mọn vô sỉ ngày thường, khí độ hoàng giả mười phần. Thủ Triết vô cùng sợ hãi bái tạ Ma Hoàng bệ hạ. Xích Ngục Ma Hoàng chúc mừng quốc công đại hỷ, tặng 1.000 cân tinh thần kim, một trái tim nguyên chất hỏa nghiệp của Hồng Liên, một món bán tiên khí, đạo khí 3 món, một bộ bảo điển, 10 quả luyện ngục ma quả, 12 món ăn của ma long cấp 11, linh mục 12 cân, một quặng linh thạch cỡ lớn, vạn năm linh mục lâm vạn mẫu, một tòa quặng mỏ luyện ngục ma khoáng, 5 tòa khoáng sản, một tòa phủ đệ trung tâm Xích Ngục Ma Thành, 3 tòa trang viên đỉnh cấp, thực ấp ngàn vạn hộ. Một kiện lại một kiện lễ vật được báo ra. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Ma Hoàng cũng quá hào phóng. Trong phần danh sách quà tặng này, bất luận cái nào cũng có thể nói là giá trị liên thành, bán tiên khí, đạo khí, bảo điển thì không nói, vạn năm linh mộc lâm và mỏ quặng rõ ràng cũng nói tặng liền tặng, hồng liên nghiệp hỏa nguyên chất kia, càng là tài liệu chỉ Hoàng Thất Ma Triều mới có, cần đại lão chân tiên cảnh ma hoàng này dựa vào Hồng Liên Chân Ma Kinh, hao phí tinh lực và ma khí thật lớn mới có thể ngưng tụ thành, dù là hoàng tử ma triều, muốn từ trong tay hắn lấy được một viên, chỉ sợ đều thiên nan vạn khó. Hôm nay lại lấy ra đưa cho Vương Thủ Triết, nhưng những điều này cũng không phải là khoa trương nhất còn phải đếm cả ngàn vạn hộ thực ấp. Tại ma triều, ai có thể thực ấp ngàn vạn hộ? Đó tự nhiên chỉ có Thế Tập Phong Vương. Xích Ngục Ma Hoàng ngoài mặt không mời chào Vương Thủ Triết, cũng không sắc phong vương tước cho hắn, nhưng trên thực tế lại cho hắn đãi ngộ phong vương. Sắc mặt Đế Tử An cũng cứng lại, sắc phong Thủ Triết làm quốc công, đại càn tất nhiên cũng sẽ cho hắn đãi ngộ và phụng dưỡng, nhưng phụng dưỡng đại càn đưa ra so với ngàn vạn hộ thực ấp mà ma hoàng đưa ra, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đây là ngang nhiên đào chân tường sao? Chẳng lẽ, ma hoàng có ý định đào vương thị đến ma triều, đi phong vương cha truyền con nối đương thời? Cảm giác nguy cơ trong lòng đế tử lập tức trỗi dậy, có loại cảm giác sợ hãi trên đỉnh đầu sắp mọc ra đại thảo nguyên. Hắn ta cũng không phải không muốn phong Vương Thủ Triết là nhất tự kề vai vương, nhưng đó cũng phải là Vương Thủ Triết nguyện ý. Chính là thủ quốc công này, đều là mình cường đấu cho hắn, vì điều này, hắn đã gần nửa năm cũng không dám gặp Vương Thủ Triết. Thủ Triết à, ngươi cũng không thể có người mới, liền quên người cũ. Đế tử An trông mong nhìn về phía Vương Thủ Triết, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Khụ khụ, Vương Thủ Triết vội vàng nghiêm nghị thi lễ với ma hoàng, đẩy lại nói, bệ hạ hậu ái, ngoại thần Thủ Triết tâm lĩnh. Vậy ngàn vạn hộ thực ấp, xin bệ hạ thu hồi. Hừ, ma hoàng bất mãn hừ một tiếng, vật bản hoàng ban tặng còn chưa từng có ghi chép thu hồi. Thủ Triết à Thủ Triết, ngươi chớ suy nghĩ nhiều, với cống hiến của ngươi làm nhân tộc, chỉ là ngàn vạn hộ thực ấp căn bản không đáng là gì. Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ đến Xích Ngục Ma Thành ta là phong vương, bản hoàng đương nhiên cũng rất hoan nghênh. Mục Vân Tiên Hoàng thấy một màn này, trong lòng lại không ngừng cười lạnh. Nàng đã sớm đoán ra Xích Ngục lão quỷ sẽ chơi trò này, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Lúc này, nàng liền sửa sang lại ống tay áo rộng thùng thình của hoàng bào, thản nhiên mở miệng, Xích Ngục, quà tặng của ngươi xong chưa? Đưa xong liền sang một bên đợi đi, đến phiên bổn hoàng chúc mừng. Hừ, bản hoàng muốn xem thử ngươi mang đến cái gì. Xích Ngục Ma Hoàng bị ngữ khí của nàng kích động đến nổi lên lửa giận trong lòng, nhưng hắn đánh không lại tiên hoàng, chỉ có thể lui sang một bên. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút không phục, nói về hào phóng, nữ nhân của Mục Vân kia làm sao có thể so với hắn được. Thủ Triết à, lúc này Mục Vân Tiên Hoàng cười tủm tỉm trên mặt đất, trước mắt bao người, kéo tay Vương Thủ Triết, ngữ điệu kinh hỉ, cảm khái ngàn vạn đạo, chiến dịch ngoại vực và chiến dịch khu Đông Càn Phòng trước đây, hoàn toàn nhờ có Thủ Triết ngươi ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, phần công lao này có thể nói là công lao kinh thế. Ngươi tán dương thì tán dương, kéo tay của ta không buông làm gì. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, vội vàng giãy giụa muốn đáp lễ, đa tạ bệ hạ tán dương. Không biết tại sao, hắn cố gắng kéo một cái, lại cứ thế mà không có được. Hắn là một thần thông cảnh, dù tư chất thông thiên, thể chất cũng chỉ mạnh hơn một ít so với cường giả thần thông cảnh bình thường mà thôi, so với cường giả chân tiên cảnh trung kỳ như Mục Vân Tiên Hoàng, chênh lệch thật sự quá lớn. Thấy thực sự không rút được, Vương Thủ Triết hết cách, bất đắc dĩ đành mở miệng, bệ hạ. Hừ hừ, Mục Vân Tiên Hoàng thấy ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung lên hai người, cuối cùng vẫn buông Vương Thủ Triết ra. Nhưng trước khi rút tay ra, hắn còn cố ý dùng ngón tay ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay hắn. Cái này khiến Vương Thủ Triết dở khóc dở cười. Ngươi rốt cuộc là tiên hoàng hay là nữ lưu manh đây? Cũng quá nghịch ngợm rồi. Mục Vân Tiên Hoàng chúc mừng quốc công, đặc biệt tặng lễ Hàn Nguyệt 2.000 cân vàng ròng, 2 giọt hỗn độn bản nguyên, hoa nguyệt quế tiên trà 50 cân, 1 đôi bán tiên khí, 1 món bán tiên khí, 5 món đạo khí một bộ, 1 bộ bảo điển, 40 món thần thông linh phượng thực vật một đầu, Hàn Nguyệt tiên linh mễ linh chủng kỹ một phần kỹ thuật trồng trọt, 10 vạn năm 3 cây linh dược, 12 cây linh mộc phẩm cấp 2 vạn cân, thứ nhất là một bộ trận pháp phòng hộ đỉnh cấp, 2 tòa tiên phẩm linh mạch, 2 linh thạch khoáng mạch linh kim, 5 tòa trang viên đỉnh cấp, tiên thành xa hoa phủ đệ một tòa, 2.000 vạn hộ thực ấp, 1 thanh tiên hoàng kiếm. Phần danh mục quà tặng này, thật sự là quá mức dày nặng. Người sướng lễ mỗi lần báo ra như vậy, đều sẽ đưa tới một trận kinh hô chung quanh. Trên mức độ ra tay hào phóng, Mục Vân Tiên Hoàng còn muốn vượt qua ma hoàng một khoảng lớn, dáng vẻ hận không thể móc hết tim gan ra cho Vương Thủ Triết. Quan trọng nhất là, 2.000 vạn hộ thực ấp, đó là đãi ngộ chỉ có một số ít đỉnh tiêm phong vương mới có, ví dụ như Chiêu Dương Vương của Tiên Triều, từng là công chúa, nhiều năm qua lại vì Tiên Triều lập vô số công lao hãn mã, mới có 2.000 vạn hộ thực ấp. Mà Tiên Hoàng kiếm lại càng thêm không tầm thường, đại biểu cho ý chí Tiên Hoàng, tương đương với quyền bính Tiên Hoàng kéo dài. Cầm kiếm này, trên có thể chém phong vương, dưới có thể chém thứ dân. lại có quyền tiền trảm hậu tấu. Đương nhiên phải chém được có chứng cứ, không thể tùy ý tàn sát, nếu không sau này truy cứu, tiên hoàng cũng sẽ không tùy ý lạm dụng tiên hoàng kiếm. Ngoài ra, có tiên hoàng kiếm cũng tương đương với có quyền lực giám quốc, tiên hoàng kiếm vừa ra, các lộ nha môn tiên triều phải toàn lực phối hợp không được đùn đẩy, nếu không bị chém cũng không có địa phương nói lý. Thậm chí, cầm trong tay tiên hoàng kiếm, còn có một bộ phận quyền lực điều binh khiển tướng. Từ trình độ quyền lực mà nói, đã vượt qua công chúa phụ chính bình thường, gần như ngang với hoàng thái nữ Tuy Vân công chúa. Xong rồi, đế tử An nước mắt lấp lánh, dường như đã đoán được cảnh Vương Thủ Chiết vứt bỏ hắn, chuyển sang ôm ấp tiên hoàng. Có tiên hoàng kiếm, tương đương với dưới một người trên vạn người ở tiên triều. Ô, hắn phải bị tiên hoàng giáp mặt xanh biếc rồi. Trong thiên hạ này, ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của quyền thế như vậy? Thủ Chiết à, sau này ngươi chỉ dưới một người, trên vạn người. Mục Vân tiên hoàng cười tủm tỉm nhìn Vương Thủ Chiết, nhưng đừng cô phụ kỳ vọng của bản hoàng, chớ phụ trách nhiệm của nhân tộc. Ách, Vương Thủ Chiết luôn cảm thấy câu nói kia của nàng là đang đùa giỡn mình. Đột nhiên, Vương Thủ Chiết nhớ tới một chuyện, nhíu mày nói, đợi đã, tiên hoàng kiếm không phải bình thường không ban ra sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến tiên triều các triều đại, bình thường giống như chỉ có tiên hoàng phu mới có thể ban thưởng tiên hoàng kiếm, có thể thay tiên hoàng dùng quyền lực, có quyền lực ngang ngửa với hoàng thái nữ. Bất quá dưới tình huống bình thường, tiên hoàng phu bởi vì thọ nguyên vấn đề, cơ bản sẽ không quá cùng hoàng thái nữ ở cùng thời đại, bởi vậy hai cái ngược lại là không xung đột. Ách, tiên hoàng lại đang âm thầm xoa xoa ăn đậu hũ của hắn sao? Chương 267, kết cục thiên thứ 5. Vương Thủ Chiết nghĩ tới điểm này, Liễu Nhược Lam dường như cũng nghĩ đến. Ánh mắt của nàng ta liếc nhìn xung quanh Vương Thủ Chiết và Mục Vân tiên hoàng mấy lần, lập tức cười đến mức mi cong lại. Tuy nhiên, hiển nhiên Mục Vân tiên hoàng phản ứng nhanh hơn, lúc này kéo tay Liễu Nhược Lam lại, vô cùng thân mật nói, Nhược Lam muội muội, ta cũng mang quà cho muội. Nói xong, nàng liền móc ra một cái bình ngọc, có chút tự đắc giới thiệu nói, đây là dục nhan quế lộ cao, chính là dùng gốc Hàn Nguyệt tiên hoa lộ của chư thị chúng ta ngưng lộ, cộng thêm mấy chục loại linh dược chân quý luyện chế mà thành. Chỉ cần mỗi năm bôi một lần toàn thân, liền có thể khiến cho da thịt mềm mại trơn bóng, thi đấu tuyết khinh xương. Sự chú ý của Liễu Nhược Lam lập tức bị rời đi. Ánh mắt nàng tỏa sáng tiếp nhận bình ngọc, bắt đầu thảo luận với Mục Vân tiên hoàng về trí nhã quế lộ cao này. Nói đến hưng phấn, Nhược Lam cũng giới thiệu với Mục Vân tiên hoàng một chút rượu chiêu dưỡng da, cùng với sản phẩm bảo dưỡng bên trong vương thị. Hai nàng càng trò chuyện càng hào hứng bừng bừng, phảng phất như không thể chờ đợi được muốn đi thử một chút. Vương Thủ Chiết thấy thế không nói nên lời. Quả nhiên, bất kể phụ nữ có tuổi tác gì, tu vi gì cũng thích cái đẹp, chỉ cần nói về đề tài này là thao thao bất tuyệt, ngay cả Lục Phi tiểu học tỷ và Ngọc Linh chân quân cũng khó tránh khỏi pháp tắc này. Hỏng bét, chủ quan rồi, Ma Hoàng trong lòng lột bột một cái, lúc này cảm thấy không ổn. Ông ta chỉ lo nịnh bợ lôi kéo Vương Thủ Chiết, lại bỏ qua Liễu Nhược Lam. Nhưng ông ta là một lão già nát rượu, cũng không thể tặng cho Liễu Nhược Lam một đống đồ dùng nữ. Đồng thời thảo luận với bà ta chứ. Mục Vân thối tha không biết xấu hổ này, vì lấy lòng Vương Thủ Chiết quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế mà ngay cả tiên hoàng kiếm cũng đưa ra ngoài, đây chính là tiên kiếm tổ truyền của Tuyền Cơ thị. Đương nhiên, tiên hoàng kiếm này cũng không phải thật sự tặng cho Vương Thủ Chiết, mà xem như một loại quyền hành ban cho hắn sử dụng, hơn nữa là ban cho cá nhân hắn, một khi Vương Thủ Chiết chết hoặc tự mình thoái vị, Yên thị sẽ thu hồi tiên hoàng kiếm. Điều này khiến Ma Hoàng đau đầu. Thật ra Xích Nguyệt Thân Đồ thị bọn họ cũng có chân ma kiếm tương tự, tên là Ma Hoàng Kiếm. Nhưng tương tự như tiên hoàng kiếm, đó thường là ban cho quyền lực ma hậu, nếu hắn thật dám tặng, không chừng sẽ bị Vương Thủ Chiết đánh. Ai yêu thế giới tính, không so được, quay đầu vẫn là để Chiêu Ngọc cố gắng, thân cận với hiếu thuận một chút Liễu Nhược Lam. Nhưng Chiêu Ngọc có thể làm, người ta Phù Nam cũng có thể làm. Với tính cách của Chiêu Ngọc, thật sự có thể làm cho Liễu Nhược Lam sao? Ngay khi Ma Hoàng lo lắng vô cùng, cõi lòng tan nát, quốc công yến cũng chính thức bắt đầu. Bởi vì lần này quốc công yến quy mô thật sự quá lớn, thế ra đến chúc mừng cũng thật sự quá nhiều, phụ cận chủ trạch căn bản không chiêu đãi được, chỉ có thể tiến hành phân lưu. Có thể có tư cách đến chủ trạch chúc mừng, ngoại trừ gia tộc thông gia của Vương thị, cùng với đại biểu hai triều tiên ma và các quốc gia khác phái tới, cũng chỉ có một ít thế gia ngũ phẩm trở lên. Mà những thế gia lục thất phẩm còn lại đều được an bài ở trong các tử lâu xa hoa ven hồ Châu Vi, tự có một ít trưởng bối của Vương thị. Thí dụ như đám người Vương Định Hải, Vương Định Tộc gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.